Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 251, chương 250. Kamikawa San, cái tên này vẫn là rất tin cậy. Cầu phiếu phiếu, sau đó lại qua 3 năm, liền phát mọc ra rễ bờ tiên sinh bị dây thừng ghim chết thảm kịch. Bị dây thừng ghim chết. Negishi tiên sinh thời điểm chết tay chân lên quấn quanh chính là dùng để khống chế con rối dây. Thừng, Yuzo Takeda quay đầu nhìn về phía trong kho hàng bị dây thừng treo lên thi thể. Âm thanh sợ hãi, cùng đại ca ta giống như đúc. Thì ra là như vậy. Vì lẽ đó nơi này mới sẽ bị người gọi là con rối lĩnh con nhện nhà A. Nghe này cố sự. Conan không tự chủ liền lộ ra không phù hợp hắn tuổi tác thành thục tư thái. Không chỉ không sợ, trái lại tràn ngập hứng thú. Liền thì có người lợi dụng cái này truyền thuyết. Tiến hành này liên tiếp giết người sự kiện. Xoay người lại nhìn về phía thi thể. Hattori Heiji tinh thần rạng rỡ. Dò xét chân tướng dục vọng đồng dạng mãnh liệt cực kỳ. Kamikawa San đối với chân tướng lòng hiếu kỳ ngược lại không là rất mạnh. Xem hai cái trinh thám cấp trên, hắn dự định yên lặng làm một cái xứng chức ăn dưa chuột quần chúng. Ryuji Takeda nhớ ra cái gì đó đột nhiên nói rằng, đúng rồi, Robert bọn họ đi nghĩa địa cái kia khu vực chính là trong truyền thuyết nhện tiên qua lại địa. Phương, Robert đi nghĩa địa, Kamikawa San quay đầu nhìn về phía hắn. Đúng đấy, người sau khi đi ra ngoài Robert liền nói muốn đi Misa nghĩa địa nhìn. Sau đó Ran cùng Kazuha cũng cùng đi, Conan có chút không nói gì nhìn hắn. Xe chạy ra khỏi âm thanh ngươi không có nghe sao? Đại khái gió núi có chút lớn đi. Ta chờ nơi đó chính là đầu gió. Nghe được chỉ có tiếng gió. Hắn chờ địa phương là sân cửa sau. Phỏng chừng Robert bọn họ là từ trước cửa mở xe đi ra ngoài. Hắn xe của mình là khóa kỹ. Chìa khóa ở trên người hắn. Chắc hẳn bọn họ dùng chính là Takeda nhà xe. Không được. Hai cái trinh thám đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó không hay. Cũng mặc kệ phạm tội hiện trường. Điên cuồng phóng ra ngoài. Kamikawa San méo sạch đầu. Nhìn hai cái trinh thám bóng lưng. Phản ứng này là tình yêu chân thành không thể nghi ngờ. Hắn cũng không cảm thấy hai nữ sinh sẽ có chuyện gì. Trước tiên không nói các nàng sức chiến đấu. Chỉ là nữ chính vầng sáng liền đủ để bảo đảm các nàng không lo. Huống hồ nếu như người là Robert giết, như vậy Robert mang hai nữ sinh đi ra ngoài xảy ra chuyện. Cái kia không phải là tự bạo sao? Suy lý phiên bắt đầu tự bạo. Vậy còn suy lý cái gì? Nobukazu tiên sinh chết dáng vẻ tạm thời bảo mật. Mấy người chúng ta biết là có thể. Kamikawa San mang tới găng tay cho hai cái trinh thám đơn giản. Làm một hồi phần kết công tác, hắn đem cửa từ trên mặt đất nâng lên đến, bỏ vào trong khung cửa làm bộ nó còn hoàn hảo. Trong kho hàng này đáng sợ cảnh tượng vẫn là không thích hợp để những người khác nhìn thấy. Gan nhỏ hơn một chút phỏng chừng sẽ sợ đến quá chừng. Đặc biệt là Ran, nàng thật giống sợ quỷ tới. Conan kimono bộ vội vội vàng vàng chạy xuống lầu. Đã thấy hai cô bé còn có Robert liền đứng ở nhà chính dưới mái hiên. Chạy bước tiến lập tức đình trệ. Hư kinh một hồi xác thực hạnh khiến người ta lớn thở ra một hơi. Các ngươi, làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Bởi vì đột nhiên trời mưa. Robert đơn giản giải thích một hồi. Ta biết vùng này trời mưa sẽ có cắt đá sụp đổ. Lý do an toàn sẽ trở lại. Các ngươi vội vội vàng vàng chính là muốn làm gì a? Hai cô bé có chút không rõ. Hai người bọn họ lấy cho các ngươi xảy ra vấn đề rồi. Điên rồi như thế chạy xuống. Mặt sau hạ xuống Kamikawa San trêu chọc một câu. Cái gì mà, hóa ra là lo lắng chúng ta, nhìn về phía hơi có chút thở dốc Hattori Heiji. Cùng Diệp tâm tình tốt đẹp. Vì sao lại cho là chúng ta xảy ra vấn đề rồi a? Ran nghi ngờ hỏi. Bởi vì Nobukazu tiên sinh xảy ra vấn đề rồi. Bọn họ lo lắng các ngươi cũng sẽ xảy ra chuyện. Bị cửa tiếng ồn ào từ say rượu trạng thái tỉnh. Lại Mori Kogoro đẩy cửa ra. Mờ mịt nhìn cửa một đám đông người. Phát sinh cái gì? Kamikawa San đem tình hình quay về lại đây còn không biết phát sinh cái gì, mọi người nói đơn giản một lần. Cái gì? Nghe rõ ràng Mori Kogoro lần này rượu triệt để tỉnh rồi. Người ủy thác chết rồi. Cái kia còn lại phần còn lại sao làm? Mọi người ở đây khiếp sợ luống cuống bên trong. Chạy đi báo cảnh sát, nữ giúp việc tiểu thư vội vội vàng vàng lại đây báo cáo tình huống. Không tốt, nghe nói trên đường cắt đá nhảy hạ xuống. Cảnh sát muốn đến ngày mai mới có thể chạy tới. À, nghe tin tức này, Kamikawa San một điểm không kinh sợ. Thậm chí có một loại rốt cục đến rồi cảm giác. Bị nhốt trong núi hình thức khởi động. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Quả nhiên, không có tín hiệu. Nếu như vậy, chúng ta trước tiên điều tra xem một chút đi. Hattori Heiji nhìn về phía Robert. Người camera có thể hay không cho ta mượn dùng một chút? Hả? Tốt, người muốn camera làm gì à? Này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là chụp ảnh lấy chứng. Tiến hành sơ kỳ điều tra à? Luôn không khả năng một buổi tối cái gì đều không làm đi. Cho tới Kazuha. Ngươi cùng Ran đây liền mau mau đi nghỉ ngơi. Buổi tối liền không nên tùy tiện đi ra. Ồ, Kazuha gật gù. Mọi người lục tục trở về phòng. Mưa bên ngoài từ mưa lâm thâm từ từ lớn lên. Chen lẫn sấm vang chớp giật. Kamikawa San mở dù. Dự định ra ngoài xem. Kamikawa Kaka. Ngươi đi đâu? Ta đi xem ta xe. Hắn là thật sợ mình xe gặp phải tổn thương gì. Ở khoa học thế giới bên trong, hiểu ra đến loại này bị nhốt trong núi sự kiện, cắt ra bánh xe, xăng bị thả xong cái kia đều là trạng thái bình thường. Nếu như hắn xe hỏng rồi, ngày mai sẽ đến tìm vận tải công ty đem xe trở về đi. Cái kia giá tiền không phải là như thế quý, bảo hiểm để hay là đi nhìn tốt hơn. Ây, chấm ngoặc kép, Conan có chút không nói gì. Này buổi tối nhìn cái gì xe à? Lẽ nào hắn còn lo lắng có người đem hắn xe làm hỏng hay sao? Dưới mái hiên, nhìn Kamikawa San che dù đi xa. Hattori đâm Conan, người với hắn quan hệ tốt như không bình thường à? Vẫn tốt chứ, nơi nào không bình thường. Cũng là quan hệ hơi khá một chút bằng hữu chứ. Tên kia rốt cuộc là ai à? Thấy thế nào thấy người chết một điểm không mang theo sợ. Hattori Heiji là thật sự có chút ngạc nhiên. Nhìn thấy Nobukazu Takeda thi thể thời điểm, hai người bọn họ đều có chút bị sợ rồi. Mà cái tên này thì lại cùng cái người không liên quan như thế. So với hai người bọn họ trinh thám còn muốn bình tĩnh. Hơn nữa hắn đối với phạm tội hiện trường hiển nhiên cũng rất quen thuộc. Rất hiểu quy củ, hầu như không có chạm món đồ gì. Lại thêm vào hắn cùng Kudo này không bình thường rất quen. Hattori là thật hiếu kỳ cái tên này rốt cuộc là ai. Hắn nói mình là một cái phổ thông học sinh cấp 3. Ngươi tin sao? Conan nửa rủ mắt. Hắn đến hiện tại đều không làm rõ Kamikawa San đến cùng là cái gì thân phận. Người này mỗi một lần gặp mặt đều ở đổi mới hắn đối với hắn nhận thức. Không tin. Một cái phổ thông học sinh cấp 3 có thể như vậy. Ngược lại không phải cái gì người xấu là được rồi. Cái tên này vẫn là rất tin cậy. Thời khắc mấu chốt tương đương có thể cứu cấp cùng phát huy được. Tác dụng, hắn trước kia cho rằng Kamikawa San không thế nào am hiểu suy lý. Sau đó hắn phát hiện hắn sai rồi. Kamikawa San đầu óc không có chút nào kém. Năng lực quan sát cùng logic đều rất mạnh. Hắn chỉ là chẳng muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Nói cách khác chính là không thế nào yêu thích làm vất vả không có kết quả tốt sự tình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.